Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 350, về sau, em là nữ chủ nhân ở đây. Góc truyện audio.com, edit, bánh bao không nhân, beta, paddock, chan thai đây. Nam Tầm bị tiếng chuông điện thoại đòi mạng đánh thức. Nhìn thời gian, Nam Tầm trợn trừng trong nháy mắt. Đã 10 giờ sáng, Nam Tầm nhận điện thoại. Vừa mới, alo, đối phương đã gào lên cắt ngang cô. Đan Thủy, em muốn tập kích bất ngờ cũng phải báo cho anh một tiếng chứ. Dù trước một giờ thôi cũng được mà. Mẹ nó, hiện tại điện thoại anh sắp nổ luôn rồi. Triệu Thụy tuy đang lồng lộn, nhưng Nam Tầm vẫn nghe được chút mừng thầm từ lời của anh. Anh Triệu, em biết đâu được Âu Càn sẽ dự tiệc sinh nhật chị Vân. Anh tin tức nhanh nhạy vậy mà không phải cũng không biết sao. Tối qua đúng là anh Càn đã công bố quan hệ của bọn em trong bữa tiệc. Lúc rời tiệc em cũng có kéo tay anh ấy. Ý của anh Càn là phóng viên muốn viết gì cứ viết. Dù sao trong vòng đều biết quan hệ của bọn em rồi. Nam Tầm bình tĩnh nói. Triệu Thụy ha hả đầy sâu xa. Anh nói này cô bé Đan Thủy. Tối qua em vẫn luôn ở cùng Âu Càn đúng không? Vị kia nhà em làm gì tối qua? Chẳng lẽ em không biết? Nam Tầm đúng thật là không biết. Chỉ có chút tò mò. Anh Triệu, sao anh biết tối qua em và anh Càn luôn cùng nhau? Triệu Thụy hít một hơi thật sâu. Bất lực nói, tự em lên man man xem đi. Xem xong rồi có thể nêu cảm nghĩ của em cho anh nghe. Nam Tầm vội vàng mở man man. Cô theo bản năng nhìn tường nhà mình trước. Động thái mới nhất là bức vẽ Âu Càn tối qua. Nhưng lượt xe và bình luận bên dưới nhiều không thể tưởng nổi. Cán mốc cao nhất từ trước tới nay. Chẳng lẽ mấy ngày không gặp, các fan càng nhớ cô, cho nên mới nhiệt tình như thế. Nam Tầm click mở khu bình luận. Sau khi đảo mắt liếc qua, liền ngu người, mì sợi bị trương. A a a, đây không phải sự thật. Nói cho tôi không nằm mơ đi. Âu Càn lại hẹn hò với tiểu thì thật ư, đờ mờ a, mèo cái mèo. Lầu trên, tôi cũng cảm thấy như mình đang mơ. Nhìn tiểu thì ngày đêm tỏ tình với Âu Càn đại đại. Cho rằng cuộc tình đơn phương này chú định không có kết quả. Cho nên ê ẩm đau lòng tiểu thì. Thế nhưng mà, ông không ngờ được Âu Càn đại đại thế mà đột nhiên công bố tin tức hai người hẹn hò. A, kích động quá phải làm sao đây? Cánh chim thời gian, vài trọng điểm, mấy ngày nay mệt đến độ không xuống giường được. Screenshot Âu Càn và Đan Thủy để so sánh. Tiểu tỷ nói không xuống giường được. Âu Càn đại đại phát cẩu lương. Tiểu tỷ ngồi trên giường cùng một phòng với Âu Càn đại đại. Xin hỏi, mấy thím nghĩ đến gì? Kẹo bạc hà, đờ mờ lầu trên là thám tử hà. Đột nhiên phát hiện chuyện ghê gớm, đồ lười biếng, xin hỏi chuyện gì ghê gớm, mặt trong sáng, JPG, trống rỗng, cùng câu hỏi, Kiều Kiều, cùng câu hỏi, 1, U Linh 23.333.333, cùng câu hỏi, 445, đậu bỉ thật sung sướng, loạn đội hình, mấy trăm vị tài xế giả lầu trên đủ rồi đó, biết rõ còn cố hỏi. Mấy ngày không xuống giường được, chật chạc, Âu Càn đại đại của em thật là quá dũng mãnh, che mặt, JPG, tên của T rất dài, hắc hắc, nói như vậy, tiểu tỷ Đan Thủy của chúng ta đã thượng được Âu Càn đại đại thật rồi. Chạc, thật là không hay, tôi đây có lưu một bình luận từ xưa xưa của manh manh, screenshot, manh manh, ha ha. Hot girl tên Đan Thủy này sinh thời nếu có thể thượng Âu Càn đại đại của T thật. T sẽ không nói gì cả đi livestream gặm xít ngay. Khinh thường, JPG, chân nhân hiện thân sau N tầng. Manh manh, hu hu hu, mặt T sưng đau quá. Thật ra người ta đã sớm là fan chân ái của tiểu tỷ rồi. Chỉ là lúc trẻ người non dạ phạm phải sai lầm không dám phạm lâu. Bây giờ T rất yêu tiểu tỷ, chúc mừng giấc mơ của tiểu tỷ trở thành hiện thực. Chụt chụt, Nam Tầm há hốc miệng, nhanh chóng rời khỏi tường nhà mình, nhấn vào Âu Càn, trạng thái trên cùng khiến Nam Tầm hoàn toàn hóa tượng gỗ. Âu Càn đăng một trạng thái đơn giản sáng tỏ. Chỉ có mấy chữ, đếm hết thực dễ dàng. Âu Càn, tôi và đan thủy của tôi. Phía dưới đính kèm ảnh hai người chụp chung. Gương mặt anh tuấn của Âu Càn tràn đầy cưng chiều. Mà giường lớn phía sau, đan thủy mặc lễ phục đang cúi đầu nghiêm túc vẽ tranh. Vừa nhìn đã biết bị chụp lén. Hai người vẫn mặc bộ lễ phục khi tham gia tiệc sinh nhật ảnh hậu Tưởng Vân bị phóng viên đưa tin. Cũng chưa kịp thay, ánh mắt nam tầm di xuống, dừng trên con số mấy trăm triệu bình luận. Phát ngốc hồi lâu, khu bình luận nổ tung rồi. Dù đã một đêm trôi qua, nhưng khu bình luận vẫn nhảy lên không ngừng. Nam tầm click bừa mấy dòng. Tiểu khả ái, ôi không, hãy nói cho tê đây không phải sự thật. Âu Càn là chồng tê, là của tê mà, hoa hoa, cá mắt hai mí, Âu Càn đại đại cuối cùng đã ngưng độc thân. Tin tưởng ánh mắt đại đại, chúc đại đại hạnh phúc, con thỏ rất đẹp trai. Đã xem diễn xuất của đan thủy trong Trục Mộng, không biết nhân phẩm thế nào, nhưng kỹ thuật diễn thực đáng khen. Trông cũng rất đẹp, chỉ bàn về vẻ ngoài và khí chất, thì rất xứng với Âu Càn đại đại của chúng ta. Và thành trong mộng, anh Càn anh cuối cùng cũng yêu đương rồi. Chúc anh Càn hạnh phúc. Một tổ đậu ngốc, chúc anh Càn hạnh phúc. Đại đa số bình luận đều là chúc phúc, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Liền xuất hiện một đám anti. Nguyệt Thượng Trung sao? Ha ha, Âu Càn coi trọng loại người này được á? Quả thực là tự hủy phẩm giá. Nhật thiên nhật địa, nữ thần nhà chúng mình ném xa đan thủy hai con phố. Âu Càn đại đại sao lại trướng mắt chứ? Âu Càn đại đại mù rồi hả? Có muốn chúng mình phát thuốc nhỏ mắt miễn phí không? Nhìn mi thấy khó chịu. Nghe nói cái người tên đan thủy này lúc trước vào được đoàn phim Giang Hồ Phong Vân là đi cửa sau. Về phần nhờ bò giường đạo diễn hay nhà đầu tư nào đó thì không rõ ràng lắm. Ha ha, nơi tin tức truyền ra là đáng tin. Không cần cảm ơn, ban ngày không hiểu ban đêm. Ông trời của tôi ơi, Âu Càn đại đại giữ mình trong sạch lại coi trọng cái giày rách này sao? Chậc chạc, Âu Càn đại đại thật sự nên đi khám mắt đi. Rất nhiều fan của Âu Càn đều thực lý trí. Những người này mắng càng hăng, bọn họ càng không để ý. Chờ qua một thời gian, tất cả mọi người liền nhận ra vấn đề. Thì ra phun tới phun lui Âu Càn và đan thủy chỉ có một đám. Mấy trăm người ngoi lên lặn xuống. Ngoi nhiều lần, tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Ân ân manh manh đát. Ha ha, không biết nghệ sĩ nào đỏ mắt ghen tị anh Càn và đan thủy mà đi mua tài khoản marketing chuyên cắn anh Càn nhà ta. Mọi người cảnh giác cao độ. Rời xa bọn điên này chút. Miễn cho chúng nó gặp ai cắn ai. Dưới đây là danh sách đám thủy quân anti ta tổng kết ra. Nhật thiên nhật địa, Nguyệt Thượng Trung sao, phía sau thế nhưng thật sự liệt ra tới trăm tài khoản Man Man. Bởi vì người cấp bậc cao trên Man Man mới sửa được nickname. Nhưng cũng chỉ sửa được một lần, tên của những thủy quân da đen bình xịt chuyên nghiệp này đều cố định. Ân ân manh manh đát, tổng kết như vậy, tất cả fan đã nắm chắc. Một bộ phận nhỏ fan qua đường rất dễ bị bẻ lái liền nổi giận. Ăn hiếp bọn họ không hiểu tình hình phải không? Nếu để họ phát hiện ra ai tiêu tiền mua tài khoản marketing bôi đen Âu Càn. Bọn họ nhất định sẽ mắng chết đối phương. Chút lo lắng trong lòng nam tầm rốt cuộc buông xuống. Thật là, công khai tin tức cũng không nói với cô một tiếng. Quá xấu rồi, phòng ngủ to như vậy chỉ có mình nam tầm. Cô thử kêu hai tiếng nhưng không ai đáp lại. Âu Càn không biết đã rời đi khi nào. Nam tầm đỡ eo xuống giường. Thấy trên cửa dán tờ giấy nhỏ. Đan tiểu thủy, anh chạy về đóng phim. Cửa biệt thự anh đã lưu vân tay em rồi. Chìa khóa xe trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Thẻ tín dụng trong ngăn kéo đầu tiên. Cứ cầm lấy cả thoải mái. Về sau, em là nữ chủ nhân nơi này. Nam tầm nhìn chằm chằm tờ giấy kia hồi lâu, bỗng ngây ngô bật cười hì hì, đột nhiên cảm thấy eo không mỏi chân không run miệng không tê nữa. Tinh thần vô cùng sảng khoái, cách chương.